bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, chương 69 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 6. Hôm nay toàn võng hot xuất đệ nhất, quốc dân nam thần chủ bá Hề Bạch tại tuyến ngược cầu, hot xuất đệ nhị. Quốc dân nam thần lời âu yếm trích lời, ngọt đến nha rớt, làm một cái bộ dạng xuất sắc toàn năng chủ bá. Hề Bạch đã sớm bị quan lấy quốc dân nam thần danh hiệu toàn tinh tế nhất muốn cả trùng được đứng đầu. Bảng, ở hắn dưới chính là Tường Vi đại công, quý tộc đệ nhất Mỹ, nhưng làm đại công trùng được cho dù là nô lệ quy cách cũng là quý tộc trùng cái. Cùng bình thường trùng cái nhóm không có bao lớn quan hệ, cho nên Hề Bạch bằng vào ở dân chúng chung. Cao hảo cảm số phiếu xa xa dẫn đầu mà vượt qua Tường Vi đại công, hơn nữa rất nhiều quý tộc trùng. Cái cũng âm thầm vì hắn đầu một phiếu, dư lại đều là Tường Vi đại công cuồng nhiệt phấn. Lấy hoàng thất vương tử Sầm Canh vì đại biểu. Sầm Canh thành niên khi liền lên tiếng phải gả cho Tường Vi đại công, nhưng đã 10 năm đi qua. Tường Vi đại công đến nay độc thân, không có bất luận cái gì trùng cái đắc thủ, hoàng cung, bộ dạng tuấn Mỹ trùng cái nhìn quang trên. Mạng xếp hạng đệ nhất mấy cái hồng tự, quốc dân nam thần, Hề Bạch cười lạnh, hắn có vương thất tóc đỏ lục mắt. Bộ dạng là quý tộc thức yêu nhã Mỹ, tóc hơi cuốn, mũi cao thẳng, quốc dân nam thần, loài thiên hạ, hắn tắt đi quang võng, ở một bên. Trùng vương vắng vẻ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cùng trùng cái đệ đệ bất đồng, vị này trùng được dáng người gầy mà đĩnh bạt, mặt bộ hình dáng khắc sâu sắc bén, tóc đỏ thẫm, đồng tử là thuần khiết ngọc lục bảo, vậy ngươi cảm thấy là ai? Hắn hỏi, đương nhiên là Tường Vi, Sầm Canh không chút do dự, vắng vẻ cười lạnh chính là hắn đã chết, hơn nữa ta cũng không cho rằng hắn so cái này. Hắn hồi ức một chút tên, Hề Bạch đáng yêu, Sầm Canh phản bác hắn đương nhiên không phải đáng yêu. Hắn là Mỹ, hắn là ta đã thấy đẹp nhất trùng. Hắn quả thực chính là Mỹ bản thân, cho dù ngươi như vậy khích lệ hắn, hắn cũng sẽ không cưới ngươi. Tương phản ta còn muốn giết chính chúng ta làm vương, vắng vẻ nói, hắn là cái không có cảm tình. Quái vật. Không ai có thể đả động hắn, cho nên ngươi ở hắn nghênh chiến nhân loại thời điểm hãm hại hắn. Làm hắn hiện tại sinh tử không rõ, Sầm Canh châm chọc này chỉ là kêu thiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa ta lập tức liền sẽ phái quân đội đi nghĩ cách cứu viện hắn, vắng vẻ mỉm cười nói chẳng. Qua là 10 ngày sau, bởi vì vừa mới một hồi chiến đấu chúng ta điều không ra càng nhiều binh lực, dị tinh là địa phương. Nào, 10 ngày nội hắn khả năng liền chết ở kia. Ta biết, nhưng binh lực khẩn trương, chỉ có thể vất vả chúng ta đại công ở nơi đó dẫy dụa mấy ngày. Hy vọng chúng ta quân đội tới thời điểm hắn còn sống, vắng vẻ mỉm cười, chỉ là này mỉm cười thấy. Thế nào như thế nào lạnh băng, ta thuê lính đánh thuê đã xuất phát, Sầm Canh đứng dậy rời đi thật. Là không cho người bớt lo, vắng vẻ nói, lần này hắn nếu là đã chết ngươi liền thành thật. Thật kết hôn, ta xem cái kia Hề Bạch liền rất không tồi, còn sẽ nấu cơm siêu, nói hắn cười nhạo. Rõ ràng, làm một cái trùng được hắn đối loại này cách làm rất là khinh thường, huống chi Hề Bạch vẫn là điền. Viên phái, điền viên phái ở hắn xem ra đều là một đám biến thái, vừa lúc xứng chính mình cái này luôn quấy rối. Lệnh người phiền chán đệ đệ, Sầm Canh dừng lại bước chân, gặp qua Tường Vi. Mặt khác trùng được chính là một đoàn thấp kém rác rưởi. Muốn giết hắn ngươi cũng thực đau lòng đi. Ca ca, ta nhớ rõ ngươi trước kia. Cầm miệng, vắng vẻ lạnh băng mà nói một câu, Sầm Canh nhún vai. Rời đi a, Hề Bạch tạc hảo một miếng thịt dùng chiếc đũa kẹp đưa tới Trang Nhiễu bên miệng nếm. Thử ta Hề thị bí phương. Làn đạn xoát ra một mảnh, tưởng nếm kia khối thịt, Trang Nhiễu tiếp nhận chiếc đũa ta chính mình đến đây đi, ngoài giòn trong mềm. Vị so với kia chút khô cằn nguồn năng lượng thạch không biết cường nhiều ít lần, Trang Nhiễu chính. Mình cũng tạc một ít, nhưng là hương vị cùng Hề Bạch so vẫn là kém một chút, ta làm cùng ngươi làm hương vị có phải hay? không không giống nhau, Trang Nhiễu hỏi, là có điểm mơ siêu, Hề Bạch đem Trang Nhiễu làm trở thành. Hừ không, thượng tướng làm không ta làm ăn ngon, trẻ con phì trên mặt tràn đầy đắc ý, Trang Nhiễu. Nghi hoặc vì cái gì? Ta rõ ràng đã hoàn nguyên ngươi bước đi, những lời này hắn đã sớm muốn hỏi. Không tìm được thích hợp cơ hội, bởi vì thiếu rất quan trọng một bộ phận, Hề Bạch nghiêm túc mà. Nhìn hắn, đây là ta bí phương, không có phương tiện nói sao? Trang Nhiễu hỏi, chỉ có ta thư quân có thể biết được, Hề Bạch nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy đều là mong đợi, Trang Nhiễu không hỏi lại, hắn ở cố tình tránh đi cái này đề. Tài, Hề Bạch ý thức được, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau lại giặt sạch một cái trái cây cấp Trang Nhiễu, lan đạn. Bày qua ta cũng muốn ăn, đầu 10 viên hành tinh, thêm một ta muốn ăn, Hề Bạch cầm trên tay cái. Kia hắn thân tụ tẩy tình yêu trái cây. Đầu 6 viên hành tinh, đều đừng cãi cọ. Đứng ở Hề Bạch người bên cạnh là ta. Tú xong ân ái. Hề Bạch đóng cửa phát sóng trực tiếp, Trang Nhiễu cùng Hề Bạch ở bên ngoài đi dạo một ngày. Dính không ít hôi, hắn cầm quần áo hỏi Hề Bạch ngươi nơi này phòng tắm ở đâu? Hắn vừa hỏi Hề Bạch liền mặt đỏ, ánh mắt trên mặt đất thẳng phiêu, nhà ta không có phòng tắm. Ở bên ngoài có cái suối nước nóng, ta trước kia đều là ở nơi đó tắm rửa theo hắn ngón tay địa phương. Trang Nhiễu thấy nhà ở mặt sau trong viện suối nước nóng chỉ, thạch xây tuyền vách tường. Phiếm quang, hơi nước bốc hơi, đã biết Trang Nhiễu không nghĩ nhiều. Cầm quần áo liền đi ra ngoài, Hề Bạch đứng ở bên này xem hắn cởi quần áo xuống nước cộp cộp cộp chạy. Lên lầu cầm quần áo, không có phòng tắm. Sao có thể, chỉ là suốt đêm bị hắn hủy đi, cái này suối nước nóng chỉ từ phòng ở Kiến Thành bắt đầu liền có. Hề Bạch vẫn luôn không phao quá. Hôm nay nó rốt cuộc phát huy ứng có tác dụng, suối nước nóng trong ao hơi nước tràn ngập. Trang Nhiễu ngâm mình ở nước ấm. Này nhưng tinh cầu ban đêm có 5 tháng lượng, chiếu bầu trời đêm một mảnh tuyết màu bạc, dị tinh ở nơi nào đâu? Có lẽ liền ở ta ngóng nhìn một mảnh đen nhánh, hắn bát thông một cái thông tin, nguyên soái. Ta tưởng hồi quân bộ, ta nhớ rõ ngươi mới vừa tân hôn, không quấn lấy ngươi hùng chủ không bỏ hồi quân bộ làm gì? Nói tốt một năm thời gian nghỉ kết hôn. Liền phóng một năm mơ siêu, ở quân bộ càng có ý nghĩa. Ta muốn chiến tranh, nguyên soái, Trang Nhiễu nói, hảo đi phục ngươi rồi. Nếu là có nhiệm vụ ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nếu ngươi không sợ ngươi hùng chủ tức giận lời nói. 10 ngày sau có một cái đi dị tinh nhiệm vụ, Trang Nhiễu đại não trống rỗng. Hắn đoán được cái kia nhiệm vụ là cái gì, thỉnh nhất định cho ta biết, hắn khô khốc mà nói, tay có. Chút phát run, đương nhiên, ngươi là quân bộ chiến thần, nếu ngươi không cần thời gian nghỉ kết hôn vậy mau chóng trở về công tác. Nhiều như vậy công tác mấy ngày này đều đè ở ta một người trên đầu. Đám kia trùng cái thật là không một cái có thể sử dụng, đối phương câu nói kế tiếp Trang Nhiễu đã. Nghe không rõ, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là dị tinh. Dị tinh, người kia, nếu không phải đi dị tinh lộ tuyến là cơ mật. Hắn đã sớm một người đi, mỗi kéo một giây. Người kia liền nhiều một phân nguy hiểm mơ siêu chỉ là vì cái gì là 10 ngày sau. Không phải ngày mai, không phải hiện tại, Trang Nhiễu nhìn cắt đứt thông tin. Vô cùng hy vọng nó lại vang lên khởi, nói cho chính mình. Lập tức đi trước dị tinh triển khai nghị cách cứu viện, chỉ là thông tin không còn có vang. Lên, giờ mơ siêu ở Trang Nhiễu nhìn mặt nước phát ngốc khi, một trận tiếng nước truyền đến, đáy nước hạ chui ra tới một con tiểu trùng đực. Đầu ướt rầm rề, mặt bị nước suối nhiệt độ trưng hồng, giống một con thục bánh bao, tản ra làm người muốn cắn một ngụm mê người khí vị, Trang Nhiễu kinh mà trực tiếp đứng lên. Bọt nước từ hắn cơ bắp hình dáng rõ ràng trên người lăn xuống, Hề Bạch. Trang Nhiễu phản xạ có điều kiện mà lấy qua quần áo vây quanh ở ân. Hề Bạch phát ra mềm mại giọng mũi khó hiểu mà nhìn Trang Nhiễu, cùng nhau a. Ta còn học massage, thực thoải mái, hắn ghé vào trì duyên biên ngửa đầu nhìn Trang Nhiễu. Mặc danh có một loại yêu vật giống nhau dụ hoặc nhưng là nháy mắt gian. cái loại cảm giác này lại bị đơn thuần vô tội thay thế được. Chàng nhiễu mặt có điểm hồng, không biết là bị nhiệt khí huân hồng vẫn là cảm thấy thẹn không được. Ta tẩy hào, hắn đạp lên lạnh lẽo thạch ven đường. Chuẩn bị trở về, hắn không dám nhìn trùng được thân thể. Này thật không tốt, ở trong mắt hắn hề bạch không tính là chân chính phu phu. Cộng tắm loại này chừng mực vẫn là quá mức lại phải đi à. Hề bạch ghé vào trì duyên biên, mặt dán lạnh băng thạch gạch mãnh liệt nhiệt ý bốc hơi khai, lần này. Người đi không được ta ngôi sao nhỏ trang nhiễu. Ta hảo kỳ quái, hắn hai mắt mê ly mà ghé vào bờ biển. Một nửa thân thể tẩm ở trong nước, thủy ướt nhẹp tóc đen dòng biển giống nhau dán ở trắng nõn trên mặt đại chiêu. Trang nhiễu cho rằng hắn thân thể xảy ra vấn đề. Xoay người, liền thấy hắn vẻ mặt choáng váng ghé vào ao biên bộ dáng. Gần gũi đã chịu sắc đẹp đánh sâu vào. Hắn tim đập đột nhiên nhanh hơn, hề bạch hắn lo lắng mà đến gần. Vừa mới còn thủy linh linh cải trắng như thế nào nháy mắt liền héo, giờ phút này đến gần sẽ trở. Thành hắn một đoạn thời gian hối hận căn nguyên, một con mang theo nóng bỏng ướt át tay chế trụ hắn. Mắt cá chân, thượng tướng mắt cá chân. Hảo tế, hề bạch thấp thấp nói một câu, trang nhiễu không nghe rõ, ngươi có phải hay không ăn hư thứ. Gì, trùng tộc không dễ dàng tiêu hóa bất lương, nhưng mỗi một lần đều là chí mạng. Hắn nhìn hề bạch ửng đỏ nóng bỏng mặt chuẩn bị trở về phòng đi lấy máy trị liệu, nhưng hề bạch trực. Tiếp đem hắn túm vào trong nước, thượng tướng, trong nước. Đối phương mềm mại mặt mạc danh sinh ra lạnh băng điên cuồng ảo giác trùng đực sức lực đại kinh. Người, loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Động dục kỳ, trùng tộc cũng có động dục kỳ. Một năm chung sẽ có suốt một cái quý ở vào động dục kỳ. Lúc này trùng đực táo bạo dễ giận, sức lực cũng sẽ biến đại, lấy hoàn toàn áp chế trùng cái, buông ra. Trang nhiều ánh mắt biến lãnh, trùng tộc ở trong nước cũng có thể thấy rõ đồ vật. Nhưng không thể hô hấp, hắn đại não bắt đầu choáng váng. Hơn nữa đã chịu hề bạch động dục kỳ hơi thở dụ dỗ, hề bạch đáp lại là đem hắn gắt gao ấn ở suối nước. Nóng chỉ trì trên vách, gặm cắn bờ môi của hắn thành niên thật lâu. Chính mình cũng không nghĩ tới dĩ vãng đều là chịu đựng đi động dục kỳ cư nhiên đang xem đến trang. Nhiễu thân thể nháy mắt đã bị dẫn động như liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thế tới rào rạt dù sao cũng không yêu ta, hắn trong lòng lạnh băng. Trước đêm ngươi bắt trụ rồi nói sau, tốt nhất một lần làm ngươi hoài thượng, như vậy liền rốt cuộc chạy không thoát ta có rất nhiều thời gian muốn cho ngươi chậm rãi yêu. Ta, trang nhiễu hung hăng đẩy ra hắn, xoay người muốn bò lên trên ngạn, nhưng tay mới vừa vươn mặt nước, sờ đến bóng loáng chỉ duyên đã bị hề bạch lại lần nữa ấn xuống, hề bạch. Hắn lạnh băng màu lam trong ánh mắt tựa hồ nổi lên hơi nước. Cái trán dựa vào bóng loáng chỉ duyên biên, một bên trống bên cạnh tay nắm chặt, trắng nõn mờ u bàn tay khớp xương trắng bạch sao. Hết chương.